Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, biến hình tia sáng. Tuyệt vọng, đại tướng Akainu biến thành bánh bích quy. 2/6, cầu đạt. Làm Tần Vũ xoay người nhìn về phía Akainu lúc vừa rồi hắn bị Kizaru cùng Akainu liên thủ đánh rời ra phá toái, thân thể đã khôi phục lại. Kinh khủng kia tái sinh, tốc độ khôi phục để con mắt đã thích ứng thái dương quyền một lần nữa mở tới, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh đánh mang Tần Vũ trước mặt Akainu đều thấy hết hồn. Rõ ràng Tần Vũ bất tử chi thân hắn đã không phải lần thứ nhất chứng kiến, cũng không phải lần thứ nhất đối mặt, nhưng mỗi một lần chứng kiến Tần Vũ lấy tốc độ kinh người tái sinh khôi phục lúc, hắn vẫn cảm thấy kinh sợ một hồi, coi như chỉ còn lại có ta, Hải quân, chính nghĩa vẫn như cũ sẽ không cúi đầu trước ngươi. Akainu bằng vào ý chí mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng loạn. Sau đó mặt mang quyết nhiên nhào tới Tần Vũ trước mặt. Lưu tinh hỏa núi, cùng lúc trước lấy hai cánh tay hướng lên trời không phóng xuất ra vô số nham tương quyền lưu. Tinh hỏa núi bất đồng. Lúc này đây Akainu thi triển lưu tinh hỏa núi là trực tiếp nguyên tố hóa. Đem thân thể hóa thành một tòa dung nham hỏa sơn đem Tần Vũ bao ở trong đó. Ngay sau đó, hắn 187 biến thành dung nham hỏa sơn lập tức phun mạnh ra ngút trời mà xuống nham tương. Trong sát na đem phương viên mấy ngàn thước lớp băng hoàn toàn nóng chảy. Có hiệu quả sao? Đã trúng Tần Vũ một đao, mới từ lớp băng bên trên bò người lên. Sắc mặt tái nhợt, Aokiji nhìn thoáng qua phía trước kinh khủng kia được phóng Phật liền đại hải đều muốn thiêu đốt, bốc hơi lên rơi nham tương hỏa sơn lúc, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ước ao. Một chiêu này hắn chính là biết, là Akainu điên cuồng nhất, cũng sẽ cuồng bạo nhất nhất chiêu. Trực tiếp ôm địch nhân, thân biến hóa nham tương hỏa sơn, để cho địch nhân táng thân ở vô tận bùng nổ nham tương dưới núi lửa. Thiếu chút nữa thì chết. Bị khoảng cách gần trung cực thiểm quang trúng mục tiêu, Kizaru tuy là dựa vào mạnh mẽ khí lực còn sống, nhưng tình cảnh của hắn so với Aokiji còn muốn ác liệt mấy phần. Tuy là tay chân câu toàn, nhưng y phục trên người đều bị nổ banh hơn phân nửa. Luôn luôn lấy nhạo báng tư thế đối mặt bất cứ địch nhân nào, chính hắn này CDFS lúc có thể nói là chật vật đến rồi cực hạn. Ầm ầm ngoang ở hai người lòng mang ước ao nhìn về phía trước Akainu biến thành nham tương hỏa sơn lúc, một đạo đinh tai nhức óc nổ đột nhiên từ nham tương hỏa sơn không ngừng phun mạnh ra tới, rơi vào bốn phía hình thành nham tương trong biển lửa truyền ra. Không thể nào, Aokiji cùng Kizaru nghe thế một tiếng vang thật lớn lúc, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Chính diện đã trúng lưu tinh hỏa núi như vậy, công kích lẽ nào hắn đều không phát hiện chút tổn hao. Nào, hai người tâm lý mới vừa toát ra cái ý niệm này. Một đạo đem đại khí xỏ xuyên qua, để không gian đều không chịu nổi xuất hiện vặn vẹo tử sắc quang trụ chợt từ nham tương trong núi. Lửa bung ra, cắm thẳng vào trên bầu trời tầng mây, làm chùm sáng màu tím phóng lên cao phía sau. Cái này một đạo tử sắc quang trụ bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán cùng tới. Chùm sáng màu tím chỗ đi qua, tất cả nham tương giống như là gặp được liệt hỏa băng tuyết một dạng, dồn dập tiêu tan sạch. Ở Aokiji, Kizaru ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới. Tần Vũ cùng Akainu thân ảnh lần nữa xuất hiện tại trong mắt của bọn họ. Akainu, chỉ là Akainu lần nữa rơi vào bọn họ trong tầm mắt thời điểm, bọn họ lại phát hiện Akainu trạng thái không tốt đẹp lắm. Lúc này, từ tử sắc trong cột sáng hành tẩu ra tới Tần Vũ đang lấy sau ót dâu quấn lấy Akainu cổ. Đem cả người hắn đều nói lên. Kizaru đã trúng một kích trung cực thiểm quang. Aokiji đã trúng ta một đao. Có thể bọn họ cũng chưa chết. các ngươi đại tướng thật sự chính là đủ mệnh cứng rắn a. Ngươi nói ta còn làm sao đối phó ngươi tốt đâu. Tần Vũ vừa dùng dâu quấn vòng quanh Akainu cổ, một bên có chút hăng hái thưởng thức Akainu bởi vì hô hấp không phải thuận mà dần dần trở nên tái nhợt một mảnh gương mặt. Akainu không nói gì, mà là đem chân hóa thành đầu chó hình dáng nham tương chân, hướng về phía Tần Vũ hung hăng đạp tới. Thật sự chính là người cũng như tên. Akainu a, xem ra ngươi không chỉ là lạc cẩu, ưỡn liên tục thích chó. Ta đây tiễn ngươi một phần cùng cẩu có liên quan lễ vật thế nào? Đối mặt Akainu cẩu gặm hồng liên, Tần Vũ nhìn cũng không nhìn liếc mắt, phản mà là tiếp tục dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Akainu con mắt. Thả hắn xuống tới, Aokiji cùng Kizaru thấy như vậy một màn, lập tức bùng lên đi qua, bọn họ cũng không nhận ra bị Tần Vũ bắt lại phía sau. Akainu còn có thể chỉ bằng vào sức một mình thoát hiểm. Phần lễ vật này, hiện nay vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chỉ có ngươi có thể bị ta tặng cho a. Hào hào cảm thụ một chút a. Akainu, Tần Vũ nhìn chằm chằm Akainu xấu xí sắc mặt, không nhìn thẳng bùng lên tới Aokiji cùng Kizaru, gàn từng chữ nói rằng, hầu như tại hắn tiếng nói vừa dứt, Akainu cẩu gặm hồng liên muốn đá ở trên người hắn. Kizaru cùng Aokiji vọt tới trước mặt hắn thời điểm, cái kia quấn vòng quanh Akainu cổ râu đột ngột tóe ra một tử sắc quang tuyến. A, liền giống như trung cực thiểm quang cường đại như vậy sóng xung kích. Đại tướng đã trúng một phát sau đó đều có thể vui vẻ. Nhưng bây giờ Akainu bị quỷ dị này tử sắc quang tuyến trúng mục tiêu sau đó cư nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị tử sắc quang tuyến trúng mục tiêu, bao phủ lại phía sau. Akainu thân thể ở Aokiji, Kizaru, cùng với một bên Brachiu Mihawk cùng Monkey D. Long nhìn cũng không nhịn được toát ra sợ hãi. Vẻ hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói một điểm một giọt thu nhỏ lại. Một điểm một giọt mà biến hình. Không đến một giây, nguyên bản cân nhắc thước cao Akainu đã thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay. Kinh khủng hơn là, hắn trực tiếp từ một nhân loại biến thành một khối lớn chừng bàn tay như chó con bánh bích quy. Sau đó rơi vào Tần Vũ trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.